Chương 3364, ta muốn, hoang cấp cửu phẩm công pháp. Thứ hai bạo. Nếu như Trần Phong liền này một ít định lực đều không có, lại làm sao có thể thành tựu đại sự? Lục Ngọc Đường khoát khoát tay, bẩm lui đám người, sau đó hướng Trần Phong mỉm cười nói ra, Trần huynh đệ, vị này chính là chúng ta thương hội đại tiểu thư, Yến Quân Tâm, Yến đại tiểu thư. Thất tinh thương hội đại tiểu thư Trần Phong nghe, lông mày nhảy một cái. Vị này đại tiểu thư, Trần Phong từng nghe Lục Ngọc Đường nhắc qua không chỉ một lần, biết rõ nàng chính là một vị vô cùng có cổ tay người. Tuổi con trẻ, liên trưởng quản riêng lớn thất tinh thương hội, cùng thất tinh thương hội trong trong ngoài ngoài những này địch nhân minh tranh ám đấu, nhưng như cũ là không rơi hạ phong, từng bước đem thất tinh thương hội đại quyền thu nhập trong tay mình, năng lực không thể bảo là không mạnh. Trần Phong đứng dậy, mỉm cười nói ra, gặp qua Yến đại tiểu thư. Yến Quân Tâm khanh khách một tiếng, đi đến Trần Phong bên cạnh một bên ngồi xuống, cười khanh khách nhìn lấy hắn, nói ra, nghe qua Trần công tử đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Ngọc Thụ Lâm Phong, tuấn tú lịch sự. Trần Phong mỉm cười nói ra, quá khen rồi. Yến Quân Tâm xem kỹ lấy Trần Phong, trong ánh mắt tràn ngập tò mò. Đối với Trần Phong, nàng tự nhiên đã sớm biết rõ, trước đó nhưng lại chưa bao giờ gặp. Bởi vì khi đó Trần Phong, còn chưa có tư cách để cho nàng gặp. Nhưng hôm nay, nàng nghe xong Trần Phong tới, lại lập tức để Lục Ngọc Đường mang theo chính mình tới gặp hắn. Trong mắt của nàng tràn đầy sợ hãi thán phục, Trần Phong trưởng thành tốc độ vượt xa khỏi nàng mong muốn. Nàng rất sớm đã biết rõ hẳn là đầu tư Trần Phong, cũng biết rõ Trần Phong tương lai bất khả hạn lượng, nhưng là tại nàng trong dự tưởng, Trần Phong chí ít cũng cần thời gian mười mấy năm mới có thể trưởng thành đến hiện tại cái này hoàn cảnh. Lại không nghĩ rằng, Trần Phong chỉ dùng không đến một năm liền đã như thế. Thậm chí có thể nói là để cho mình nhìn lên này lúc, nàng cái kia giao hảo Trần Phong tâm, càng phát sốt ruột. Nàng rất rõ ràng, nếu như cùng Trần Phong giữ gìn mối quan hệ, tương lai mấy trăm năm, thất tinh thương hội tại đại lục phía trên, đem sẽ không lại e ngại còn lại thế lực. Đây đối với thất tinh thương hội phát triển, sẽ có vô hạn chỗ tốt. Nàng mỉm cười nói ra, Trần công tử cũng là người sảng khoái, ta cũng liền không che che lấp lấp, công tử lần này tới. Có gì cần đồ vật? Trần Phong chậm rãi gật đầu, nói ra, ta lần này tới, muốn đồ vật rất đơn giản. Thứ nhất, ta cờ nở đại lượng võ kỹ công pháp mảnh vỡ. Ô đại lượng võ kỹ công pháp mảnh vỡ nghe nói lời ấy, Lục Ngọc Đường cùng Yến Quân Tâm đều ngây ngẩn cả người. Nếu như nói Trần Phong lần này tới muốn là cái gì kỳ chân dị bảo, linh đan diệu dược, bọn hắn đều không kỳ quái. Thậm chí, Trần Phong coi như muốn là võ kỹ công pháp, bọn hắn cũng sẽ không kỳ quái. Nhưng hết lần này tới lần khác, Trần Phong muốn lại chỉ là võ kỹ công pháp mảnh vỡ. Những cái kia mảnh vỡ so như phế vật, có thể dùng để làm gì chứ chẳng lẽ còn muốn từ bên trong để luyện ra võ kỹ công pháp tới sao? Long mạch đại lục phía trên, từng có loại ý nghĩ này vô số kể, nhưng là sau cùng có thể làm thành lại là một cái đều không có. Bất quá Yến Quân Tâm rất thức thời không hỏi Trần Phong dùng để làm cái gì, chỉ là mỉm cười nói ra. Không biết Trần Phong công tử cần bao nhiêu cờ ân ở cái gì đẳng cấp đối với Yến Quân Tâm loại này thái độ, Trần Phong rất là yêu thích. Hắn nói ra, đẳng cấp càng cao càng tốt, nhưng lại có hai cái yêu cầu. Thứ nhất, chí ít là hoàng cấp nhất phẩm trở lên. Thứ hai, độ hoàn hảo ít nhất cũng phải tại 3 phần trở lên. Đối với hoàng cấp nhất phẩm trở xuống công pháp võ kỹ, Trần Phong hiện tại căn bản không để vào mắt. Loại kia cấp bậc công pháp võ kỹ rèn tạo nên võ kỹ tinh thạch, có khả năng thả ra công kích QNZ là có hạn. Đối với hắn hiện tại địch nhân đến nói, như thế công kích không khác là gãi ngứa ngứa đồng dạng, có cùng không có QNZ không có cái gì khác nhau. Mà độ hoàn hảo tại 3 phần trở lên, thì là có thể cam đoan thả ra võ kỹ công pháp tương đối hoàn chỉnh mạnh mẽ. Được. Yến Quân Tâm gật đầu, nói ra, nhớ kỹ. Nàng hướng Lục Ngọc Đường đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Lục Ngọc Đường điểm điểm đầu. Liền là xuống dưới làm ăn bài. Cái kia Trần Phong công tử cần cái thứ hai là cái gì đây? Trần Phong nói ra, ta cờ ơn ở một môn công pháp. Luyện cái gì công pháp? Luyện thần nguyên chiến thể công pháp, luyện pháp tướng công pháp, còn là luyện tự thân công pháp? Yến Quân Tâm lập tức nhạy cảm mà hỏi. Đến Trần Phong hiện tại cái này cảnh giới, đã có rất nhiều công pháp, không ánh sáng là luyện tự thân. Luyện tự thân công pháp. Trần Phong nói rằng, phẩm cấp yêu cầu đâu? Yến Quân Tâm điểm điểm đầu, luyện tự thân công pháp vẫn tương đối dễ tìm. Trần Phong dứt khoát nói, ít nhất cũng phải hoang cấp cửu phẩm trở lên. Hoang cấp cửu phẩm cái này là Trần Phong đối với mình công pháp yêu cầu thấp nhất, bởi vì của hắn cái này môn công pháp là muốn nương theo hắn vượt qua toàn bộ võ đế cảnh. Thậm chí có khả năng, đến đẳng cấp cao hơn thời kỳ, cũng cần dùng đến cái này công pháp. Nếu như cái này công pháp yếu lời nói, nghĩ như vậy từ võ đế cảnh giới đột phá đến kế tiếp cảnh giới, không khác là nói chuyện viển vông. Mà hết lần này tới lần khác, Trần Phong biết rõ, võ đế cảnh giới đột phá đến kế tiếp cảnh giới, khó khăn kia muốn vượt xa trước đó bất kỳ lần nào đột phá. Bởi vì, võ đế cảnh giới kế tiếp lớn cảnh giới, chờ đến cái kia cảnh giới, người cường giả này, tu vi của hắn, đã không chỉ có là hắn tự thân tu vi. Liên quan đến, là toàn bộ thiên địa nguyên khí. Liên quan đến, là người cường giả này chỗ thế giới kia, là toàn bộ thế giới lực lượng biến hóa người cường giả này sinh tử, cử động của hắn, cùng hắn chỗ cái thế giới này thậm chí đều cùng một nhịp thở loại này cảnh giới, tên là, tan bản thân tại thiên địa võ giả cảnh giới, đã là từ tự thân nội thiên địa, mở rộng đến cùng ngoại giới bên ngoài thiên địa hòa làm một thể trình độ. Muốn đột phá đến loại này cảnh giới, như vậy không khác cùng trời tranh mệnh tranh với trời khí vận muốn đột phá, khó so lên trời lựa chọn một cái yếu công pháp, đến lúc đó chỉ có thể phế bỏ tu vi, một lần nữa từ đầu luyện thêm. Cái kia ra sao trở gian nan, cho nên, Trần Phong hiện tại yêu cầu, cái này môn công pháp nhất định phải là cực mạnh, đẳng cấp cực cao, dù là hiện tại hắn không cách nào tu luyện, chờ một hồi cũng tốt, QNZ tuyệt đối không thể để cho ngày sau hối hận. Cái gì hoang cấp cửu phẩm, Yến Quân Tâm lúc đầu một mực là mặt mũi tràn đầy bình tĩnh thong dong, mà này lúc nghe được về sau, QNZ là không khỏi kinh hâu nghẹn nào, trên mặt lộ ra một vòng cự đại ngạc nhiên. Nàng không dám tin nhìn lấy Trần Phong, sau một lát, vừa rồi lắp ba lắp bắp hỏi cười nói, Trần công tử, ngươi là đang nói đùa chứ? Nàng thật sự là cho rằng Trần Phong là đang nói đùa. Bởi vì phải biết, hiện tại có thể cờ âm mở tới thất tinh phòng đấu giá cái này chờ địa phương bán đấu giá công pháp võ kỹ, đẳng cấp cao nhất cũng bất quá là hoàng cấp lục phẩm thôi. Hoàng cấp lục phẩm, liền đã có thể được xưng là nhất là hiếm thấy, đẳng cấp cao nhất công pháp. Mà bây giờ Trần Phong mới mở miệng, liền muốn hoang cấp cửu phẩm công pháp lao thiên ra à, cái này nhưng là hoang cấp bên trong đẳng cấp cao nhất công pháp võ kỹ nhà, lập tức liền so với chúng ta nơi này cao nhất còn muốn tăng lên hai cái đẳng cấp, thậm chí Yến Quân Tâm đều hoài nghi, đừng nói chính mình thất tinh phòng đấu giá có thể hay không lấy ra, coi như là chín đại thế lực, thậm chí là thực lực có thể so với chín đại thế lực liên hợp lại diệt hồn điện, đều không nhất định có thể lấy ra. Được lại như thế đẳng cấp công pháp võ kỹ.